Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4002, ngăn không được. Năm tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phương tuyệt không e ngại, một phương không thối lui chút nào. Tô Hàn cùng Trung Lân đối mặt, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra loại kia băng lãnh cùng sát cơ. Đây mới thực là tồn tại, tuyệt không phải dưới sự phẫn nộ mới xuất hiện, giống như là đã biến thành truyền thừa một dạng. Vì sao lại dạng này? Tô Hàn lòng dạ biết rõ. Có thể chúng lần lại là không biết, chỉ cảm thấy này loại đến từ đáy lòng sát cơ, xuất hiện có chút đột ngột, liền chính hắn đều cảm thấy không hiểu. Một vị nhân tộc đại năng truyền thế, một vị yêu ma đỉnh phong thiên kiêu. Phảng phất luân hồi ở trong đã định trước gặp nhau, giờ khắc này bọn hắn, cuối cùng va chạm ra chân chính tia lửa. Trong đại sảnh, hoàn toàn tĩnh mịch, không ít yêu ma đứng dậy, làm bộ muốn ly khai. Theo lý mà nói, bọn hắn giờ phút này là hẳn là đứng tại Trung Lân bên kia. Nhưng huyết long tộc thật chính là quá để bọn hắn e ngại. Mà lại, chỉ là này 10 viên tổ thần cơn giận nổ tung, chỉ sợ cũng đến ít nhất ám ảnh thành đại trưởng lão trở lên cấp bậc tồn tại mới có thể ngăn cản. Như này loại tồn tại tới trễ, vậy cái này huyết phong nổi điên phía dưới, đừng nói phòng bán đấu giá, liền bọn hắn đều muốn vĩnh viễn mai táng tại đây bên trong. Bọn hắn thậm chí đều không dám thở mạnh một tiếng, chẳng qua là ở trong lòng cầu nguyện, này 10 viên tổ thần cơn giận, tuyệt đối không nên bị huyết phong cầm lấy đi. Bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra được, huyết phong cũng không có đang nói đùa. Khụ khụ, thời khắc mấu chốt, vẫn là chính Tú Tầm tại ho nhẹ ở trong mở miệng. Huyết phong điện hạ bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, chư vị thế mà cũng có thể đi theo diễn tiếp, ngược lại để lần này đấu giá hội đặc biệt một hương vị. A, nói chuyện thời điểm, chính Tú Tầm tầm mắt quét về phía Tô Hàn cùng Chính Hằng bên kia, nhất là người sau. Chính Hằng lập tức lĩnh hội, lúc này liền muốn hướng Tô Hàn mở miệng. Nhưng mà, chưa kịp hắn phát ra âm thanh, Tô Hàn liền âm thanh lạnh lùng nói. Bản điện không có nói đùa, cũng không thích nói đùa. Nghe thấy lời ấy, chính Tú Tầm nhướng mày, hắn dù sao cũng là thất huyết cổ yêu, thần giới siêu cấp cường giả một trong. Đều đã mở miệng như thế, chính là vì muốn cho hai bên một cái hạ bậc thang. Trung Lân vị này yêu ma tộc thiên kiêu số một, đều muốn cho hắn mặt mũi này. Có thể này huyết phong, có lẽ là bởi vì Chính Hằng cùng Tô Hàn là bằng hữu, cũng có lẽ là bởi vì Tô Hàn tại buổi đấu giá này bên trên tiêu tiền như nước, nhường chính Tú Tầm hào cảm đại thăng. Cũng có lẽ là bởi vì huyết long tộc tồn tại. Tóm lại, chính Tú Tầm là không nguyện ý đắc tội Tô Hàn. Dù sao tại cái khác yêu ma xem ra, thời khắc này huyết phong, cùng ám ảnh thành vô cùng thân cận, ngày sau huyết long tộc thật diện thế, cái kia ám ảnh thành cũng sẽ ở tại thần giới thập tam thành bên trong, chói mắt nhất. Thế nhưng, chính Tú Tầm tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem Tô Hàn nổi điên. 10 viên tổ thần cơn giận, như thật cứ như vậy bị hắn cho ném vào phòng bán đấu giá, cái kia ám ảnh thành còn có tư cách gì, làm thần giới thập tam thành một trong. Lần này tới tham gia đấu giá hội yêu ma, không phú thì quý, thân phận đều là cực cao, đừng nói toàn bộ, cho dù là 10 cái 8 cái, đều liên lụy rất rộng. Cho nên, dù cho đem huyết phong đắc tội, chính Tú Tầm cũng tuyệt không có khả năng khiến cho hắn làm như vậy. Điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rạp, Chính Hằng trong lòng kinh hoàng, mặt thịt không ngừng run rẩy, thấp giọng nói, điện hạ, ngài như thật không nhìn chúng Trung Lân. Hoàn toàn có khả năng tại vạn thú hạ ở trong cùng hắn chính diện một trận chiến, thuộc hạ tin tưởng, dùng điện hạ huyết mạch, chờ vạn thú hạ thật mở ra thời điểm, nhất định sẽ không thua Trung Lân, tự tay đem hắn hạ gục, đó mới là lớn nhất cảm giác thành tựu. A, nơi này dù sao cũng là ám ảnh thành chỗ tổ chức đấu giá hội, như thật xuất hiện cái gì sơ suất, trách nhiệm này ta ám ảnh thành thật đảm đương không nổi. A, mong rằng điện hạ có thể đủ nhiều làm thuộc hạ ngẫm lại. Dù sao cũng là ta đem điện hạ mang vào, mà lại 10 viên tổ thần cơn giận, toàn bộ dùng tại một cái Trung Lân trên thân thật không đáng. Điện hạ nghĩ lại a, nói thật, Chính Hằng trong lòng là có chút bối rối, hắn đều tổ chức không nổi cái gì hữu hiệu ngôn ngữ. Tô Hàn vẻn vẹn nhìn hắn một cái, cũng không trả lời, cũng không biết có phải hay không đang suy nghĩ. Rơi vào đường cùng, Chính Hằng chỉ có nhìn về phía chính Tú Tầm, khẽ lắc đầu, ra hiệu đối phương. Chính mình cũng khuyên giải không được. Chính Tú Tầm vẻ mặt ngừng lại khó coi, Ban đầu đối mặt Tô Hàn thời điểm, hắn vẫn luôn là trên mặt nụ cười. Nhưng dần dần, nụ cười trên mặt hắn đã bắt đầu, cuối cùng triệt để biến thành mặt không biểu tình. Đấu giá hội còn muốn tiếp tục, đến mức chuyện sau đó, ám ảnh thành tự sẽ nhúng tay. Huyết Phong Điện Hạ đã ra giá 10 vạn ức, còn có hay không muốn tiếp tục ra giá rồi. Ngữ khí của hắn có chút âm u, trong đại sảnh vẫn như cũ tịch. 10 vạn ức thần huyết thạch, mua sắm 10 viên tổ thần cơn giận, vậy đơn giản là xa xỉ không thể lại xa xỉ sự tình. Ngoại trừ cái này tiêu tiền như nước Huyết Phong bên ngoài, cho dù là Trung Lân này loại đỉnh phong thiên kiêu, đều không có này loại tài lực mua sắm. Như không có gì bất ngờ xảy ra, 10 vạn ức, đủ để có thể bắt được. Chính Tú Tầm, rõ ràng cũng cho là như vậy, 10 vạn ức lần thứ nhất, 10 vạn ức thứ, 11 ngàn tỷ, ngay tại hết thảy yêu ma đều cảm thấy cuộc bán đấu giá này muốn như vậy chung kết thời điểm, số 9 kia trong rạp, lại một lần truyền ra thanh âm. Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, các hạ đảo thật đúng là có tiền a, chân thần bộ cùng thị huyết thánh phủ thì cũng thôi đi, tổ thần cơn giận này loại duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm, các hạ thế mà cũng nguyện ý tốn hao này loại lớn đại giới tới mua. Giống như trước đó, số 9 trong rạp không có bất kỳ cái gì trả lời, giống như cùng đấu giá hội không quan hệ lời nói, hắn đều sẽ không nói nhiều một câu. Loại tình huống này, cũng là đại đại ngoài ở đây yêu ma đoán trước. Bọn hắn bỗng nhiên rất chờ mong số 9 bao xương đem tổ thần cơn giận cho cầm lấy đi, bằng không, vị kia Huyết Phong Điện Hạ, chỉ sợ thật sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Số 9 bao xương ra giá 11 ngàn tỷ, Huyết Phong Điện Hạ còn dự định cạnh tranh sao? Chính Tú Tầm hô, hắn cũng cùng mặt khác yêu ma một dạng, đều hy vọng số 9 bao xương đem này chút tổ thần cơn giận lấy đi. Có thể Tô Hàn, lại là chặt đứt bọn hắn tưởng niệm. 20 vạn, Tô Hàn thản nhiên nói, cái giá tiền này, nhường ở đây yêu ma kém chút nhịp tim dừng lại, đồng tử hung hăng co vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu tối đa cũng liền đáng giá 4-5 ngàn ức tả hữu vật phẩm, bị hắn mạnh mẽ mang lên 20 vạn ức giá cả, những cái kia yêu ma thậm chí cũng hoài nghi, cái tên này đến cùng phải hay không nắm. Cần phải là nắm, há có thể từ đầu tới đuôi, đem tất cả vật phẩm đều cho mua đi. Cái kia ám ảnh thành tổ chức cuộc bán đấu giá này, còn có cái gì dùng? Chắc chắn không phải, hô, hô, bào xương bên trong, Trung Lân hô hấp bắt đầu gấp rút. Bởi vì hắn rõ ràng thấy, đang kêu xong giá cả về sau, Tô Hàn tầm mắt, trực tiếp liền hướng phía hắn bên này nhìn lại. Ý nghĩa, không cần nói cũng biết, điện hạ, phía sau hắn lão giả nói, đấu giá hội sắp kết thúc, này tổ thần cơn giận cũng là cuối cùng một dạng vật phẩm đấu giá, có muốn không? Chúng ta liền đi về trước, chuẩn bị những thành trì khác đấu giá hội. Trung Lân tầm mắt lấp lánh, vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Hắn trầm ngâm sau một lát. Đột nhiên hỏi, này 10 viên tổ thần cơn giận, như cùng nhau nổ tung, tổ thần đại nhân có thể ngăn cản. Lão già trực tiếp lắc đầu, ngăn không được, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.